Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192, chỉ nghe tích lê lê một tiếng thét chói tai, Bách Hàn phảng phất thừa pháo trúc đất bằng dựng lên, bên tai vù vù xé gió cưỡi kia thất hoàng phiếu cao cao nhảy lên tránh né bụi cỏ toát ra tới một con. Lại một con chảy nước dãi ác lang. Dùng sau đề hung hăng đá bay một con ngay sau đó tìm cái không có ngăn trở phương hướng cúi đầu vọt. Mạnh, phía sau đồng bạn nôn nóng tiếng hô càng ngày càng xa. Đình đình tương đương, sóc này đến đầu váng mắt hoa Bách Hàn cơ hồ cắn đầu lưỡi. Đành phải bế khẩn miệng, liền đoàn kiếm cũng vô pháp thu hảo chỉ có thể cầm trong tay. Nàng không quá sẽ cưỡi ngựa. Ở Đức kéo kho kéo bá tước kia chàng nhiệm vụ chung cũng là cưỡi xe ngựa là chủ. Hôm nay thật sự say xe mới trở lại trên lưng ngựa. Lúc này bó tay không biện pháp, bản năng bắt lấy cương ngựa ôm chặt lưng ngựa sợ bị ngã xuống. Không bờ bến hắc ám vào đầu bao phủ, liền đom đóm túi thơm quang mang có thể nhìn đến mặt đất hòn đất cỏ dại không ngừng chiều sau bay. Vút, chăm vội chung quay đầu lại đi. Chỉ thấy xe ngựa bị xa xa ném tại phía sau, chỉ có thể nhìn đến đậu đại cam hồng quang lượng, bị lạc phương hướng liền không xong. Triệu hồi ra đại chó đen Bách Hàn đem tùy thân mang theo đèn pin cường quang mở ra ném tới bụi cỏ. Lại liều mạng lạc khẩn dây cương, tiểu hoàng đình đình, đừng chạy, này thất hoàng mã mỡ phì thể trắng cực có linh tính. Chạy vội lên bốn vó tung bay. Xem yên ngựa hàm thiếc và dây cương như là người hồ thủ lĩnh tọa kỳ. Mấy chục con ngựa nguyên bản cắt lượt kéo xe tái người. Nó lại vô luận như thế nào không chịu bị buộc ở xe ngựa trước. Đành phải đổi thành thể trọng nhẹ chút Bách Hàn cưỡi. Đại chó đen run run trường mau phát thúc liền truy. Cũng may hoàng mã rốt cuộc ước chừng chạy vội cả ngày. Lại bị Bách Hàn liều mạng thít chặt dây cương. Lung tung chạy cùng nhau cuối cùng chậm lại nện bước, Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra, nương đom đóm túi thơm ánh sáng đánh giá bốn phía, nơi chỗ lại là cỏ dại mọc lan tràn cánh đồng bát ngát. Trong tầm mắt không ít khô thụ, thật vất vả nhảy xuống mà tới, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi liền đem dây cương nắm chặt cùng nó đi rời ra đã có thể trở về không? Được, xoay người nhìn lại. Vô biên trong đêm đen có viên lóe sáng sao sớm không ngừng nhảy lên. Nguyên lai là hừng hực thiêu đốt lửa trại. Lương ca trăm phúc cũng ở tìm ta. Bách Hàn đi rồi vài bước đem hoàng mã buộc ở một thân cây thượng. Lúc này mới ngã ngồi trên mặt đất. Cả người bộ xương đều đau. Đại chó đen ngồi xổm bên người nhìn nàng. Cũng may ba lô cũng không rời khỏi người. Bách Hàn ăn ngấu nghiến ăn bánh kem. Lại uống lên mấy ngụm nước, lúc này mới định ra tâm thần, lại thấy nguyên bản gặm thảm cỏ hoàng mã ngửi ngửi cái mũi. Đem đầu duỗi đến mở ra ba lô chỗ, lập tức giận sôi máu, ngươi cái đầu ngốc, không phải mấy chỉ lang sao, đến mức này sao, lại không phải không gặp được quá, một giây đem chúng nó xử lý, ngươi chạy xa như vậy, thiên lại như vậy hắc, như thế nào trở về. Hoàng mã không thèm để ý, không biết như thế nào ngậm ra chỉ hồng quả táo lần này trọng điểm nhiều mang đồ ăn. Vừa vặn lần trước mang về đại túi quả táo blueberry linh tinh liền đều mang lên thùng xe. Bách Hàn mới vừa ở trên xe ngựa cầm hai cái chuẩn bị ăn. Ai ai, ngươi đứng chổng ngược không? Chỉ thấy hoàng mã thành thật không khách khí đem quả táo nhai cái sạch sẽ. Lại đem cái mũi vói vào ba lô. Bách Hàn vội vàng xách khai, một hồi hảo hảo trở về, muốn ăn cái gì đều có, bằng không chỉ có thể ăn cỏ, biết không tiểu hoàng, nhìn xem đồng hồ 8 giờ nhiều, nếu là tái ngộ đến bầy sói liền phiền toái, nếu là ta con rắn nhỏ ở thì tốt rồi không đúng. Như vậy liền mã đô kỵ không thành, loạn thế hoang dã nguy cơ từ phía, tiếng gió đều phảng phất mang theo sát khí. Lẻ loi một mình Bách Hàn không dám nhiều đãi, cấp ngựa uy no rồi thủy làm căn cây đuốc, lại nghỉ ngơi trong chốc lát liền dơ dư lại một con quả táo. Tiểu hoàng, ngươi ngoan điểm, trở về cho ngươi quả táo ăn, đại khái là đồ ăn dụ hoặc. Hoàng mã răng rắc ăn luôn quả táo cư nhiên không lại dương oai. Ngoan ngoãn đi theo đi rồi hảo xa. Bách Hàn vuốt nó đầu hống nửa ngày mới thật cẩn thận lên ngựa. May mắn lần này vận khí không tồi. Ven đường không gặp được cái gì nguy hiểm. Theo ánh sáng tìm về ném ở trên đường đèn pin. Một người một con ngựa một cầu tiếp tục hướng tới xa xôi không thể với tới ánh lửa đi tới. May mắn ta nhãn lực hảo. Thay đổi cá nhân thật không nhất định tìm trở về. Không biết Lương Ca Trăm Phúc bọn họ đem lang đều giết không có. Chúng ta đi lộ nghe nói là liên tiếp các thôn trang thành trấn đại lộ. Ngày thường lui tới người đi đường không ngừng. Lúc này thành trấn cư nhiên có lang lui tới. Không riêng làm quan bất lực. Phỏng chừng không có gì người sống. Cao cao dơ lên cây đuốc không ngừng bước lui hắc ám. Bách Hàn cảm thấy chính mình giống điều hắc ám hải dương trung thuyền nhỏ yên lặng tiến lên. Gió lạnh gợi lên cỏ cây giống như sóng gió cuồn cuộn. Di, nơi xa một chút ánh lửa bạn ngân quang không ngừng di động. Phương hướng đúng là nơi này. Bách Hàn vội vàng kích thích đầu ngựa kêu. Tiểu Hoàng, mau tương đương, là Lương Vũ Sinh. Hai người một con ngựa bọc ấm áp sáng ngời trần bì quang mang phảng phất hắc ám hải dương trung hải. Đang, hắn thuật cưỡi ngựa kỳ thật cũng không cao minh. Lì đến thật xa là có thể nghe được giá thanh, hai luồng quang mang chi gian khoảng cách chậm rãi ngắn lại. Hai con ngựa nhì bốn vó tung bay hướng tới đối phương chạy đi. Rốt cuộc ở bên trong gặp lại, Bách Hàn cao hứng mà nắm bạn trai cánh tay. Ngay sau đó thít chặt cương ngựa nhảy xuống ngựa đi, cùng hắn gắt gao ôm nhau. Không có việc gì, Lương Vũ Sinh tật thanh hô. Buông ra cánh tay để kiểm tra nàng quanh thân, Bách Hàn dùng sức ôm một cái hắn, nắm hoàng dây cương, không có việc gì, nó chạy thật xa mới đình, các ngươi thế nào, yên lòng Lương Vũ Sinh đáp, lang giết mấy chỉ, dư lại đều chạy, chúng ta không có việc gì, Cát Nghị quăng ngã một chút, nhìn không nhẹ, Cát Nghị là tơ vàng mắt kính trong đội, thân thủ không tồi, cưỡi ngựa cũng không quá hành. Hai người vội vàng nói vài câu lập tức nhích người. Lương Vũ Sinh đem chính mình hắc mã dắt cho nàng. Ta cái này thành thật điểm. Người kỵ chính mình chân trái vói vào hoàng mã bàn đạp vừa muốn phát lực lên ngựa. Đối phương liền tích lê lê kêu đi phía trước liền chạy. Liền thí vài lần đều là như thế. Bách Hàn tiếng la tiểu hoàng. Hoàng mã ngoan ngoãn đình chân. Nhậm nàng cưỡi ở yên ngựa thượng. Tính, nó hiện tại rất ngoan, hai người sóng vai chiều tới chỗ xuất phát. Tiến lên một hồi lâu xa xa ánh lửa vẫn như cũ giống ngừng ở tại chỗ. Cũng may có cái bạn luôn là gan lớn nhiều. Triệu Cầm Nương bọn họ có thể hay không sợ. Bách Hàn hướng tới phát tốc chạy gấp đại chó đen cùng 11 lang ý bảo. Cổ nhân đều thực mê tín. Trong đêm đen chúng nó cũng quá dẫn nhân chú mục. Vốn dĩ mọi người nói tốt gác hộ thần trở thành đòn sát thủ tạm không triệu hoán. Không đại sự, dù sao các nàng cũng có thể nhìn ra tới chúng ta không phải nơi này người, Lương Vũ Sinh đảo cảm. Thấy không sao cả, thoải mái mà nói, hôm nay cứ như vậy, ngày mai trước không gọi ra tới, khoảng cách xe ngựa số cây em. Thẩm Bách Phúc cũng cưỡi ngựa chạy tới tiếp ứng, ba người hội hợp thuận lợi trở lại ven đường. Mấy chiếc xe ngựa ngừng ở địa phương, trên mặt đất hoành hơn 10 chỉ huyết nhục mơ hồ ác lang thi thể. Mặt khác đều xa xa trốn vào bụi cỏ không có bóng dáng. Mã cũng chạy ném mấy con, còn lại cũng bị kinh hách, trên đường lại có lang mai phục, mắt thấy không thể đi đêm lộ. So sánh với Bách Hàn bình yên vô sự, đồng dạng ngựa chấn kinh Cát Nghị lại vận khí không tốt. Lập tức ngã trên mặt đất thắt lưng bị thương. Mắt nhìn chỉ có thể ngồi xe, tiến vào bình cốc trấn tìm hiểu tơ vàng mắt kính đám người mỗi người đầy người huyết tinh. Trực tiếp nói, không người sống, này tòa không lớn không nhỏ thôn trấn thế nhưng bị kết bè kết đội ác lang tàn. Sát sạch sẽ cắn nuốt, vừa mới ra tới Sở Nghiên nôn mửa eo đều thẳng không đứng dậy. Đối với Bách Hàn liên tục xua tay, đừng đi vào. Xem ở thượng đế phân thượng, tránh ở xe ngựa run bần bật Triệu Cầm Nương mẫu tử cung chân tàu căn. Bản không dám xuống xe, nghe vậy khóc lóc thảm thiết. Năm rồi còn có người bán hàng rong tiểu công lui tới. Nhà bên Tam Thúc ở nơi này, mọi người trong lòng trầm trọng. Các nam nhân đi vào phóng hỏa xem như đưa cư dân lên đường. Vội vàng thương lượng vài câu liền đem chiếc xe ngừng ở trấn khẩu. Ngựa dắt tiến trong trấn, canh giữ ở bên cạnh xe thay phiên trực ban lại dâng lên đống lửa. Chờ thiên sáng ngời liền nhích người. Lương Vũ Sinh cùng Tơ Vàng mắt kính đem mang theo lương thực lưu lại một phần tư chôn ở trong trấn để ngừa. Vạn nhất, cũng giảm bớt phân lượng. Ban đêm quả nhiên có lang đánh bất ngờ. Ngựa không ngừng kêu sợ hãi. Có hai thất thế nhưng tránh đoạn dây cương đào tẩu. Nhìn súng lại ở quanh mình từng đôi xanh mượt đôi mắt. Bách Hàn trong lòng chán ghét. Chỉ mong giết được một con không dư thừa chúng nó thói quen đem người sống đương đồ ăn. Cũng may ác lang sợ hỏa, mọi người mỗi người thân kinh bách chiến, rằng con nửa đêm ngược lại bị giết mất không ít, dư lại xa xa tránh ở nơi xa nhìn Chomani Đông Phương vừa mới trắng bệch. Mọi người liền nhích người, trên đường thay phiên chui vào xe ngựa nghỉ ngơi, vì cái gì mã thích ăn quả táo. Bách Hàn từ ngoài cửa sổ xe thu hồi ánh mắt, khởi hành trước kia thất hoàng mã lại ăn hai chỉ quả táo. Ta quyết định ta quả táo đều cho nó ăn được, Sở Nghiên lại không nàng nhẹ nhàng như vậy. Aspirin, đầu bào còn có thủ nguyên đan, hy vọng chúng ta vận khí tốt, 10 ngày trong vòng không cần bị bệnh, thủ nguyên đan là Bách Hàn 5 người cũng không đêm thành. Mang về tới thảo dược, nghe nói đựng nhiều loại chân quý dược liệu, thường phục có thể kiện thể kháng suy kéo dài tuổi thọ. Giá cả tương đương xa xỉ. Bảy đại thành trì chung người giàu có nhóm thường xuyên dùng. Tuy rằng không bằng đồng dạng cũng không đêm thành mang về kim sang dược chờ hiệu quả dựng sao thấy. Bóng, mấy người mỗi lần tiến nhiệm vụ đều mang lên một lọ. Ngươi là nói, ôn dịch cùng bệnh đậu mùa bệnh dịch tả linh tinh. Ở Bồng Lai Đỗ lão sư cố ý nhắc nhở, cái này cổ đại thế giới thiếu y thiếu dược. Đại lượng bà tánh chết vào đời sau dễ dàng chữa khỏi bệnh truyền nhiễm mân y Sở Nghiên gật gật đầu. Lòng còn sợ hãi mà nói, trách không được người ít như vậy. Hiện tại mùa thu còn hảo, nếu là mùa hè liền thật là đáng sợ giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi. Bổ hảo giác mọi người hoãn quá mức tới liên hoan, chỉ có Cát Nghị vẫn như cũ thẳng không dậy nổi eo. Một khắc chiếc xe ngựa Triệu Cầm Nương ba người lại là tinh thần phấn chấn. Lấp đầy bụng Trương Nhị Hổ càng là vang dội mà gặp người liền thúc thúc bà bá. Di Thầm Thầm lại lần nữa khởi hành lên đường. Bách Hàn cưỡi hoàng mã đi ở xe ngựa đằng trước. Rốt cuộc công phu không tồi. Nàng dần dần lĩnh ngộ lưng ngựa eo chân dùng sức bí quyết. Lặn lội đường xa liền không quá cố sức. Bên người Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên, gì, một tiếng. Phía trước có đồ vật có thể dung tam chiếc xe ngựa song hành đại lộ cách mặt đất hai thước huyền. Một đạo dây thừng, hai đầu buộc ở lộ sườn cọc gỗ. Dây thừng nhan sắc cùng bùn đất tương tự. Nếu không phải mấy người ánh mắt cực hảo. Ở sóc này trên lưng ngựa rất khó phát hiện. Thế thất người ngã ngựa đổ. Bán mã tác, Triệu Hàm Đan cùng Lương Vũ Sinh xuống ngựa tế cha. Lại cùng Tơ Vàng mắt kính hai người nhìn xem, chém đứt dây thường làm mấy chiếc xe ngựa qua đi, chậm một chút đi, tiểu tâm có mai phục quả nhiên lại có cơ quan. Cùng loại trông sắt nanh sói chùy bị chôn sâu trong đất chỉ lộ ra mấy cây cương thứ. Vô luận vó ngựa vẫn là bánh xe chạm được thế nào cũng phải bị thương không thể. Mọi người dụng binh nhận xa xa đẩy ra, thả chậm tốc độ đi trước, lại đi trước vài trăm thước. Phía bên phải hoang dã bỗng nhiên truyền ra nữ tử kêu thảm. Cứu mạng, người tới A Tương Đương, xe ngựa lập tức dừng lại. Mấy người phân tán canh giữ ở bốn phía đề phòng. Khoảng cách gần nhất Triệu Hàm Đan cùng Tơ Vàng mắt kính hai người xuống ngựa. Rút ra binh khí đánh cái ánh mắt đi đến, là cái tuổi trẻ nữ nhân. Lưu tại chỗ Bách Hàn rõ ràng nhìn đến trên dưới 100 mễ ngoại có bóng người ở bụi cỏ chung. Dãy rùa, một cái không có mặc xiêm y nam nhân chính đem nữ nhân ngăn chặn. Theo Triệu Kim hai người cấp tốc tới gần, kia nam nhân quang hai điều cây gậy trúc dường như chân chạy. Cũng thật xấu, thế đạo cũng thật loạn, Bách Hàn đối trên xe ngựa Sở Nghiên tự đáy lòng cảm khái. Chỉ chốc lát sau Triệu Kim hai người mang theo tuổi trẻ nữ nhân trở về. Người sau khoác Triệu Hàm đan áo ngoài, lộ ra bạch bạch nộn nộn cánh tay cùng cẳng chân, tóc đen dính cỏ xanh. Cảm tạ các vị ân công, nàng một mở miệng cũng là cổ trang kịch làn điệu. Mặt mày tương đương vũ mị, tiểu nữ tử trong nhà cạn lương thực, thải chút thảo căn độ nhật, không thể tưởng được ngộ này ngang ngược, Lương Vũ Sinh dứt khoát mà nói. Đừng khách khí, chúng ta cũng là đi ngang qua, ngươi mau chút về nhà đi, chúng ta còn muốn lên đường, vừa rồi vị kia cường đạo như là bôn tiểu nữ tử trong nhà đi. Cầu các vị ân công cứu người liền đến Tây, cùng tiểu nữ tử trở về cứu mạng. Trong nhà còn nhiều năm mại cha mẹ, nữ tử bùm một tiếng quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Lương Vũ Sinh nhìn xem tơ vàng mắt kính, đánh cái thủ thế, xin lỗi. Chúng ta không rảnh, tránh ra, nữ tử đánh giá mọi người vài lần, bỗng nhiên đầu gối hành mấy bước ôm lấy Triệu Hàm đan đùi. Cầu ngài thưởng cà lam, cha mẹ ta cạn lương thực mấy ngày, mắt thấy không thể sống, không đợi câu này nói xong. Nữ tử đột nhiên từ trong lòng móc ra thứ gì ném trên mặt đất. Tức khắc cuồn cuộn khói đặc bốn phía, theo gió nhẹ thổi hướng mọi người nàng cố ý chọn thượng phong khẩu. Cái thứ nhất ngã xuống chính là Triệu Hàm đan, mặt khác mấy người cũng tứ tung ngang dọc dãy rụa ngã xuống đất. Ngay cả ngựa cũng rên rỉ không đứng được chân, nghĩ đến khói đặc uy lực thật sự không nhỏ. Đắc thủ, theo một tiếng hưng phấn mà tiếp đón, từ con đường hai sườn chui ra 7, 8 quỷ ảnh nam nhân, các đầy người giáp trụ, có người hồ trang phục cũng có người hàn y giáp, bọn họ đầy mặt đắc ý. Nhanh như hổ đói vồ mồi phát cục mọi người bên người tìm kiếm. Có cái lập tức xông vào xe ngựa, có ăn, này nữ nhi thoải mái. Đều đừng cùng lão tử đoạt, này đàn bà là lão tử, nữ tử một vãn tay áo hét lớn. Thiếu cấp lão nương tai họa, một cái đều không được nhúc nhích, nữ xiêm y đều lưu trữ. Chạy nhanh dọn về ra đi lại phân buổi tối có rất nhiều thịt ăn. Có thịt ăn ta muốn ăn trên đùi ta muốn ăn thận. Còn muốn ngờ vực ăn gan nữ nhân này nhìn thật nộn, tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay nhìn xem ngũ hồ loạn hoa lịch sử, dê hai chân, xác thật thực hắc ám, 10 thất 9 không thương vong vô số, ai, hy vọng chiến loạn vĩnh không hề tới. Chương 156 dê hai chân 4 2017 năm 10 nguyệt một ngày. Hết chương.